Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, ông em đi, beta, Kim NC, ta không nói lời nào, nàng ta càng thêm đắc ý, mặt mày hớn hở. Cũng phải, hiện giờ bản cung mang long thai cỡ ngươi làm sao có gan đối nghịch với bản cung. Tốt lắm, thấy ngươi cũng thức thời, niệm chút tình nghĩa giữa ngươi và bản cung tạm thời giữ lại vinh hoa phú quý cho ngươi đó. Nhưng bản cung cho ngươi biết, loại người đê tiện thấp hèn sẽ không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên được đâu. Đừng tưởng khoác vào một bộ quần áo đẹp đã tự ngỡ mình là phượng hoàng. Ngươi sẽ thấy bản cung bước từng bước lên nấc thang danh vọng, thấy bản cung sẽ có được tất cả. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta muốn ám chỉ gì? Ngôi vị hoàng hậu sao? Nực cười, nàng ta có chút nào dáng vẻ của mẫu nghi thiên hạ đâu. Từ nhỏ đến lớn kẻ tang tử ta không sợ nhất chính là nàng ta. 16 năm qua ta chưa bao giờ sợ, sao bây giờ phải sợ? Ta đứng lên, nhìn thẳng vào nàng ta thốt ra từng câu từng chữ. Ngươi cho rằng bản cung không liên thủ với Thư Quý Tần là vì sợ ngươi ư? Chỉ vì bản cung cho rằng, một mình ngươi thì chẳng làm gì được bản cung cả. Ngươi, nàng ta bị ta làm cho giận đến tái mặt bước lên lạnh lùng nói. Thứ như ngươi cũng dám nói với bản cung như thế sao? Ta lui lại nửa bước theo bản năng, nàng ta nhìn ta cười đắc ý. Sao, sợ bản cung à? Loại người không có đầu óc như thiên phi, có gì phải sợ? Nhưng nếu nàng ta xảy ra chuyện gì ở trong cung của ta, thì người thật sự khó đối phó chính là hoàng thượng và thái hậu. Đang nói chuyện bỗng một cung nữ đi lên dâng trà. Ta ho nhẹ một tiếng, nói. Không cần dâng trà, tránh cho Vinh Phi nương nương ăn phải gì đó bị hỏng, lại đem tội đẩy lên đầu một số người ở cảnh thái cung. Nghe ta nói vậy, sắc mặt cung nữ bỗng trở nên tái nhợt, hoảng hốt dạ một tiếng, lui xuống. Một lát sau Thiên Phi mới hiểu ra, chỉ vào ta lớn tiếng. Ý ngươi là gì, bản cung dù có nhẫn tâm cung không đem con mình ra đùa giỡn. Ta không nói gì, chỉ cười. Nàng ta nói sẽ không lấy con mình ra đùa giỡn. Ha, có thể hay không thể, chỉ nàng ta tự biết, sao ta phải tin nàng ta. Cách chương.